cái kia quan ảnh bộ dáng cũng không đúng là vạn vương sao? Quan ảnh mang theo từng vòng bạch sắc vầng sáng lặng yên tản đi, vạn vương trên mặt biểu lộ cũng cuối cùng biến thành thoải mái. Rất nhanh liền biến mất tại trong không khí. Thần An sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bịch, thân thể thậm chí rất nhỏ run rẩy một lát. Hoắc Vũ Hạo nói ngươi không cần dò xét a. Không, không cần. Thần An nhanh chóng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, khom người cung kính nói. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói huynh đệ chúng ta đến chuyện nơi đây mà, ngươi muốn nghiêm khắc giữ bí mật. Không được trước bất kỳ ai lộ ra. Hiểu chưa? Nói thiệt cho ngươi biết, lần này đến đây dự thi là chúng ta hành vi của mình. Kiếm chút đỉnh tiền, đồng thời cũng biết điểm kim loại hiếm đến sử dụng. Đương nhiên, cũng không ngại cho các ngươi lời ít tiền. Cùng có lợi mới có thể lâu dài, ngươi nói có đúng hay không à? Đúng, đúng. Thần An liên tục không ngừng đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói đem chúng ta hôm nay nên được chờ một chút cho ta lấy ra. Vòng tiếp theo tranh tài chúng ta trả trở về. Thần An nói vậy cần chúng ta làm mấy thứ gì đó sao? Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay. Nói không cần các ngươi làm cái gì. Chúng ta có thể bắt được cái gì thứ tự toàn bộ nhờ chính mình. Vạn vương kết cục ngươi thấy được rồi. Nếu là bất quá người lại để cho bản thiếu gia khó chịu kết cục nhưng là không còn hắn nhẹ nhàng như vậy rồi. Luyện hồn nỗi khổ ta đoán chừng rất nhiều người đều không có thử qua. Ai muốn thử xem. Đoán chừng coi như là hồn phi phách tán hậu cũng sẽ đem cái kia phần tư vị ở lại nghiền nát linh hồn trong lạc ấm. Thần An linh hồn rùng mình một cái. Người, yên tâm ta nhất định sẽ ước thúc hảo thủ xuống, yêu cầu của ngài nhỏ cũng nhất định làm được. Mà ngay cả bổ minh bên kia ta cũng sẽ không hướng bên trên báo cáo. Hết thảy đều dựa theo ý của ngài. Hoắc Vũ Hạo hài lòng nhẹ gật đầu. Nói xem ra, ngươi là người thông minh. Người thông minh luôn có thể sống lâu hơn một chút. Đa tạ đại nhân khích lệ. Thần An biểu lộ thoáng buông lỏng vài phần, nhưng là như cũ là một bộ kinh sợ bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo nói tốt rồi, người của chúng ta đã qua đã đến, chúng ta đi trước. Tiếng nói mới rơi, tiếng đập cửa đã vang lên. Cửa mở. Một người thần An thuộc hạ mang theo Vương Đông Nhi cùng Nana đi đến. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo ở chỗ này, Vương Đông Nhi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Vũ Hạo hướng thần An nói tiền ta hôm nay trước hết không cầm. Lần sau đến cùng một chỗ lấy đi. Ta có thể hướng ngươi lộ ra một điểm. Ta cùng đại ca đều là lục cấp hồn đạo sư. Tại các ngươi cái này sông nhỏ trong khe cũng coi là nổi tiếng được rồi. Cho nên đang đánh cuộc bên trên như thế nào lợi nhuận chính các ngươi đi thao tác. Nhưng của ta cái kia phần không thể thiếu. Tiền bản thiếu gia không quan tâm. Cái kia 10 vạn kim hồn tệ đúng của ta. Tiền vốn của ta cái kia phần tất cả đều cho ta đổi thành kim loại hiếm. Càng nhiều càng tốt. Đúng, đúng. Thần An lần nữa đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo nói tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vương Đông Nhi vội vàng tiến lên. Theo hòa thái đầu trong tay nhận lấy Hoắc Vũ Hạo xe lăn, phụ giúp hắn hướng ra phía ngoài đi. Nhanh đến cửa thời điểm, Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên, ý bảo nàng dừng một chút. Cũng không quay đầu lại mà nói thần An a. Nếu như ngươi sự tình làm tốt lắm. Cái này giới sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Bạn thiếu gia sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt. Nếu như ngươi nguyện ý muốn trở thành trong chúng ta một phần tử cũng không phải là không được. Đương nhiên muốn trả giá một ít một cái giá lớn nhưng lấy được hồi báo cũng sẽ là càng lớn đấy. Thần An vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó hết sức vui mừng, vội vàng bước nhanh về phía trước, quỳ một gối xuống tại Hoắc Vũ Hạo bên người, nói đa tạ đại nhân dìu dắt. Vòng thứ nhất tranh tài lúc trước ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ngươi sửa sang lại một phần mỗi lần luôn tranh tài kim loại hiếm ban thưởng danh sách. Còn có tiền đặt cược danh sách cho ta. Vâng. Hoắc Vũ Hạo lần nữa phất tay, Vương Đông Nhi lúc này mới phụ giúp hắn đi ra ngoài. Thần An tự mình đưa đi ra, lao thẳng đến bọn hắn đưa đến lên xuống bậc thang. Một lần nữa về tới Thanh Sáp khách sạn một mạc một tầm. Đã thành, ngươi quay về a, không cần tiễn. Nhớ kỹ ta dặn dò ngươi lời nói. Bạn thiếu gia công việc nếu để cho phụ thân ta khiến người khác đã biết như vậy, ngươi liền biến thành bạn thiếu gia năng lực một bộ phận. Nhất định cẩn tuân phân phó của ngài. Nhất định. Thần An liên tục không ngừng nói. Đây. Hoắc Vũ Hạo vung tay lên, một nhóm bốn người lúc này mới ra Thanh Sáp khách sạn. Vừa ra khỏi cửa, Hòa Thái Đầu liền không nhịn được hỏi tiểu sư đệ. Các ngươi cái này mây mù dày đặc đang nói cái gì a? Đại ca trở về rồi hãy nói. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đã cắt đứt Hòa Thái Đầu lời mà nói. Đồng thời ý niệm tại trong đầu hắn xuất hiện. Hòa Thái Đầu trong nội tâm rùng mình, vội vàng ngậm miệng không nói. Bốn người chậm rãi biến mất tại trong bóng đêm. Mãi cho đến bằng vào mô phỏng hồn kỹ một lần nữa tìm hồi Minh Duyệt khách sạn, Hoắc Vũ Hạo trên mặt biểu lộ mới trầm tĩnh lại. Trở lại phòng của hắn, Vương Đông Nhi cho mọi người tháo trang sức. Hòa Thái Đầu nói tiểu sư đệ, hiện tại có thể nói a. Ngươi đột nhiên ra tay, thật sự là làm ta giật cả mình. Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ mà nói hôm nay chuyến này, thật đúng là không có phí công đi a. Bị ta thăm dò ra không ít thứ đồ vật. Khó trách lần kia phát hiện Thánh Linh Giáo về sau, học viện một mực tìm không thấy bọn hắn. Nguyên lai đúng là với loại phương thức này che giấu rồi. Hòa Thái Đầu sững sờ, nói ý của ngươi là nói cái kia Tịch Thủy Minh có thể cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ. Hoắc Vũ Hạo nói không phải khả năng, đúng nhất định. Kỳ thật, đúng Tịch Thủy Minh cái tên này đưa tới của ta hoài nghi. Dựa theo lúc trước Huyền Lão giảng thuật, cái kia Thánh Linh Giáo cực hạn cường giả trong rất có thể có một vị danh tự chính là cái này. Cho nên ta mới nổi lên lòng nghi ngờ, vừa rồi thăm dò cũng là vì thế. Ta mô phỏng tà hồn sư năng lực. Quả nhiên chấn nhiếp rồi cái kia Thần An. Ngươi xem hắn về sau đối với ta một mực cung kính. Hiển nhiên chính là cho rằng chúng ta tới từ ở Thánh Linh Giáo rồi. Hắn cung kính cũng là đối Thánh Linh Giáo cung kính. Điều này cũng làm cho biến tướng đã chứng minh Tịch Thủy Minh cùng cái kia tà hồn sư giáo phái quan hệ. Có cái này Minh Đô đệ nhất dưới mặt đất thế lực che giấu, khó trách Thánh Linh Giáo hội che giấu sâu như vậy. Với Tịch Thủy Minh thế lực coi như không phải Thánh Linh Giáo chỗ hạt tâm cũng nhất định là nó một cái trọng yếu chi nhánh. Vương Đông Nhi cau mày nói chúng ta đây nếu như tiếp tục dự thi không phải quá nguy hiểm sao? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu, nói cái kia đến sẽ không. Cuộc thi đấu này chỉ là vì vòng tiền mà thôi, đối với Thánh Linh Giáo căn bản chưa nói tới cái gì tầm quan trọng. Thánh Linh Giáo coi trọng là toàn đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu. Không thấy bọn hắn đều phái người tham dự sao? Tinh lực nếu như không tại Tịch Thủy Minh bên này, chú ý tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta ngược lại rất an toàn. Hơn nữa, Tịch Thủy Minh dù sao chẳng qua là Thánh Linh Giáo chi nhánh, dùng để kiếm tiền cùng che giấu thân phận đấy. Thánh linh giáo cũng không có khả năng phái cao tầm trấn thủ. Cái kia thanh sáp khách sạn tại Tịch Thủy Minh địa vị có lẽ không tầm thường. Chủ trì quản lý cũng chỉ là một người hồn vương, còn không phải tà hồn sư. Nghe Hoắc Vũ Hạo nhịp nhàng ăn khớp phân tiếp, Vương Đông Nhi sắc mặt cũng tùy theo bình thường trở lại vài phần, nhẹ gật đầu, nói chúng ta đây đằng sau tranh tài còn muốn tham gia. Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm nói đương nhiên, kim loại hiếm muốn theo cuộc thi đấu này trông ra. Chúng ta đến không nhất định phải đạt được cuối cùng quán quân, nhưng ở cái này Minh Đô dưới mặt đất trong thế lực hô phong hoán vũ không phải rất thú vị sao? Đông Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý an toàn, không chỉ là vì tự chính mình cũng là vì các ngươi. Hòa Thái Đầu đứng người lên, vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, nói tiểu sư đệ quá muộn. Thân thể ngươi không tốt, khẩn trương nghỉ ngơi đi. Na Na cũng đứng dậy cáo từ. Chờ bọn hắn đều ra gian phòng, Vương Đông Nhi mới ôm Hoắc Vũ Hạo lên giường, đánh tới nước ấm vì hắn lau tay cùng mặt. Trên người hắn tràn ngập băng thuộc tính thiên tinh hoa. Những cái kia không thể động đến địa phương căn bản là nhiễm không được bụi bặm. Tự nhiên cũng không cần tẩy trừ rồi. Vũ Hạo, ngươi quá mệt mỏi. Vương Đông Nhi dán nhập trong lòng ngực của hắn. Cảm thụ được trên người hắn tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Thấp giọng nói ra. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Nói ngươi không muốn làm cho ta tham gia cái kia dưới mặt đất giải thi đấu. Chủ yếu là đau lòng ta. Đúng hay không? Kỳ thật với ngươi thông minh cùng thực lực của chúng ta, làm sao sẽ phán đoán không xuất ra an toàn tình huống đâu này? Ừ. Vương Đông Nhi nhẹ giọng đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo nói Đông Nhi ta đáp ứng ngươi, lần này sau khi trở về, liền nghỉ ngơi thật tốt. Trước tiên đem thân thể tất cả đều khôi phục lại làm tiếp chuyện khác. Nhưng lần này Minh Đô hành trình, vô luận là đối học viện, đối với chúng ta đường môn, thậm chí là đối đại lục tương lai vài năm thế cục đều rất trọng yếu. Ta nhất định phải xốc lại hoàn toàn tinh thần đi ứng đối. Coi như mệt mỏi một điểm cũng không tiếc. Vương Đông Nhi sửng sốt một chút. Nói ngươi nói vì học viện cùng chúng ta đường môn ta có thể minh bạc. Có thể đại lục thế cuộc. Đây là không phải quá khoa trương. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Nhật Nguyệt Đế Quốc đưa ra khuyết trương dự thi danh ngạc. Hơn nữa lần này dự thi hậu ta cuối cùng đúng mơ hồ cảm giác được áp lực. Tự hồ có chuyện gì muốn phát sinh tự như. Tinh thần lực của ta từ khi đột phá đã có hình vô chất cảnh giới về sau thì có một loại rất mạnh dự cảm năng lực. Nếu như ta không có đoán sai, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định sẽ tại lần so tài này bên trên hoặc là thi đấu sau có thế mà thay đổi làm. Cụ thể là cái gì bây giờ còn nhìn không ra mánh khó. Nhưng theo giải thi đấu tiến trình kéo dài, tổng hội lộ ra chân ngựa đấy. Hiện tại ta còn không biết chúng ta có thể làm cái gì. Nhưng chỉ cần là đúng Nhật Nguyệt Đế Quốc bất lợi đấy, đều là đối với chúng ta có lợi đấy. Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu, nói chẳng qua là thân thể của ngươi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói thân thể của ta ngươi không cần lo lắng, ta còn có vũ khí bí mật đâu. Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, vũ khí bí mật là cái gì? Ta như thế nào không biết? Hoắc Vũ Hạo thần bí cười, nói giữ bí mật. Ngươi hôn ta một vạn hạ ta liền nói cho ngươi biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 518 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương 518 chiến lược buông tha toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đợt thứ 2 tranh tài chấm dứt. 42 chi đội ngũ tiến vào vòng thứ 3. Khi bọn hắn chi có 32 chi chiến đội đem có thể tiến vào thi đấu vòng tròn. Mà cái này muốn lấy quyết cho bọn hắn tại vòng thứ 3 biểu hiện. Chiến thắng tất nhiên tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, thất bại vẫn là có liều nhỏ điểm cơ hội. Trải qua trước hai đợt sau cuộc tranh tài, một ít ví dụ thực tế yếu kém chiến đội coi như đấu vòng sau đều đã bắt đầu hiện ra vẻ mệt mỏi. Đội viên bị thương, giảm quân số, đều là bọn họ vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với Đường Môn mà nói, những vấn đề này vốn đều là không tồn tại đấy. Thế nhưng là, đương vòng thứ 3 so tài rút thăm sau khi kết thúc, Đường Môn bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Từ Tam Thạch một mực cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái biểu lộ. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Tam Sư Huynh, không có chuyện gì đâu, điều này cũng không có thể trách ngươi. Giang Nam Nam mặt đen lên nói rõ ràng biết mình tay thối còn không nên lên đài. Hừ. Những người khác thần sắc khác nhau, giống nhau chính là sắc mặt ngưng trọng. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói không phải là Nhật Nguyệt chiến đội sao? Năm đó, chúng ta hay là đội dự bị thành viên thời điểm đều có thể đánh thắng bọn hắn. Chẳng lẽ 5 năm về sau hôm nay, chúng ta cũng đã trở nên cường đại như thế? Tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Đúng vậy. Từ Tam Thạch cái này tay dị thường đen ra hỏa. Dĩ nhiên tại vòng thứ 3 đấu vòng loại bên trên liền rút cường đại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội. Lúc này mới chẳng qua là đấu vòng loại A. Không phải trận chung kết. Đằng sau còn có rất nhiều tranh tài muốn tiến hành. Tại đây một vòng liền chạm mặt, vô luận thắng thua đều là cực lớn tiêu hao. May mắn không phải thua trận liền trực tiếp đào thải. Hòa Thái đầu nhẹ gật đầu, nói Vũ Hạo nói đúng. Trên thực tế chúng ta bằng vào nhỏ điểm cũng đã đấu vòng sau rồi. Coi như cái này luôn không theo chân bọn họ liều mạng, chúng ta cũng giống nhau có thể đi vào thi đấu vòng tròn. Tối đa chính là bài vị kém một chút mà thôi. Tiêu Tiêu bất mãn nói đối mặt bọn hắn chẳng lẽ chúng ta muốn buông tha cho. Không được, nhất định không thể buông tha. Hoắc Vũ Hạo đem ánh mắt quăng hướng đồng bạn. Thấy, đúng nguyên một đám chậm rãi ngẫm đầu, ánh mắt trở nên kiên định đồng bọn. Giang Nam Nam trầm giọng nói đúng vậy, chúng ta không thể buông tha cho. Dù là biết rõ đây là không khôn ngoan đấy, chúng ta cũng không có thể tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện trước mặt cúi đầu. Chúng ta mặc dù là đại biểu Đường Môn mà tham chiến, đối với chúng ta cũng tới từ ở Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc cho tới bây giờ sẽ không có bại bởi qua Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Nhất là lần này bởi vì chúng ta đại biểu Đường Môn, Sử Lai Khắc chiến đội chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng. Vũ Hạo, ta hy vọng vì bảo vệ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn vinh quang mà chiến. Ta cũng nguyện ý. Cuối cùng không hề nhìn mình tay Từ Tam Thạch khô cằn nói. Ngươi lăng, ngươi thằng hủy không may. Giang Nam Nam hung hăng mà mắt trắng không còn chút máu. Tiêu Tiêu kiên định mà nói ta cũng hy vọng vì Sử Lai Khắc cùng Đường Môn vinh quang mà chiến. Hòa Thái đầu lập tức nói chỉ cần mọi người nguyện ý ta nhất định toàn lực ứng phó. Bảy người đã có bốn cái bày tỏ thái độ rồi. Na Na tại Đường Môn địa vị đương nhiên không thể cùng Sử Lai Khắc thất quái so sánh với. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Vương Đông Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo trên người. Hoắc Vũ Hạo vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm giác được bờ vai của mình bị một cái mềm mại bàn tay nhỏ bé bắt được. Vương Đông Nhi tiến lên một bước, theo Hoắc Vũ Hạo xe lăn hậu đi ra. Nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, ý nghĩ của các ngươi ta cũng đồng ý. Nhưng là có một chút các ngươi có nghĩ tới không có. Nếu như chúng ta muốn toàn lực đi chiến, liền nhất định phải với thắng lợi làm mục tiêu. Như vậy, một trận chiến này chúng ta thắng Nhật Nguyệt chiến đội, còn có thể bảo trì nhiều ít sức chiến đấu đâu này. Chúng ta là không có dự bị đấy, đại sư huynh càng là thương thế chưa lành. Vũ Hạo bây giờ thân thể trạng thái các ngươi cũng nhìn thấy. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn Vinh Quang, chưa hẳn liền không nên tại cuộc tranh tài này. Ta cũng muốn đi đem hết toàn lực một trận chiến. Nhưng là, nếu như tại trận đấu này chúng ta bất quá người bị thương nặng làm sao bây giờ? Thậm chí còn có thể xuất hiện tử vong tình huống. Chúng ta lúc này đây đã không có Sử Lai Khắc quầm sáng thủ hộ. Chúng ta cùng Nhật Nguyệt chiến đội tầm đó lại là tử thù. Ta hiểu tâm ý của các ngươi. Nhưng ta không tán thành ở thời điểm này đi cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều chết. Nếu như buông tha cho cuộc tranh tài này, chúng ta như trước có thể đấu vòng sau. Hơn nữa có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Với tốt nhất trạng thái tiến vào đến đằng sau thi đấu vòng tròn không tốt sao? Từ khi cùng Hoắc Vũ Hạo xác lập quan hệ về sau, Phương Đông Nhi đang cùng đồng bạn thảo luận thời điểm cũng rất ít mở miệng. Hầu như đều với Hoắc Vũ Hạo ngôn luận là chuẩn. Mà lúc này, nàng đột nhiên tỏ thái độ, làm cho mọi người nhiều ít đều có chút kinh ngạc. Muốn biết rõ, tại Sử Lai Khắc Thất Quái Chi, bốn vị hồn đế, ba vị hồn vương. Vương Đông Nhi tuy rằng nhỏ tuổi nhất nhưng là thật sự hồn đế cấp cường giả, nhưng lại có được lấy song sinh vũ hồn. Ai cũng không thể bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Giang Nam Nam nhíu mày, nói Đông Nhi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho cái kia phần vinh quang? Vương Đông Nhi nói Nam Nam tỷ, chính thức vinh quang đúng cuối cùng quán quân. Đây chỉ là một trận đấu vòng loại. Coi như chúng ta buông tha cho cũng không có người sẽ được mà khinh thường chúng ta. Đây chỉ là chiến lược tính đó a. Không sai, ta cũng có tư tâm, vì Vũ Hạo ta cũng không hy vọng ở thời điểm này đi liều mạng Nhật Nguyệt chiến đội. Vũ Hạo chỉ có một mực tay phải năng động. Đáp ứng hắn lần này đến đây dự thi ta đã vùng vẫy rất lâu. Hắn là ta sẽ vì mới biến thành như vậy đấy. Ta quyết không cho phép hắn lại đã bị bất cứ thương tổn gì. Nếu như mọi người cuối cùng quyết định không nên tại đây một hồi liều mạng Nhật Nguyệt chiến đội lời mà nói, ta cũng không có ý kiến, nhưng ta yêu cầu, muốn tại cá nhân đào thải thi đấu bên trên đệ nhất cái xuất hiện. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Vương Đông Nhi mắt rõ ràng toát ra một tia lạnh như băng sát khí. Cho tới nay, nàng đều đúng cùng Hoắc Vũ Hạo tịnh xưng Sử Lai Khắc Học Viện Thiên Tài A. Chỉ có điều bởi vì Hoắc Vũ Hạo quan mang thái thịnh, mấy lần là Sử Lai Khắc Học Viện làm ra cực lớn cống hiến. Hơn nữa chính nàng lặng yên giấu ở đằng sau, quan mang mới có hơi bị che ở. Tại tán thành toàn lực ứng chiến bốn người, Hòa Thái Đầu vốn là không phải rất tình nguyện. Ý nghĩ của hắn cùng Vương Đông Nhi không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn cũng biết Hoắc Vũ Hạo cùng mình còn muốn đồng thời chiếu cố dưới mặt đất giải thi đấu. Mà Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi đúng một cái lớp đi ra đấy. Ba người năm đó liền đã từng cùng một chỗ tham gia học viện khảo hạt. Quan hệ thập phần mật thiết. Lúc này Vương Đông Nhi vì Hoắc Vũ Hạo thân thể động thân mà ra. Tiêu Tiêu mắt cố chấp quang mang đã nhu hóa. Về phần Từ Tam Thạc, hắn càng là hoàn toàn bởi vì Giang Nam Nam mới có thể phụ họa đấy. Cho nên bốn người rất nhân vật mấu chốt chính là Giang Nam Nam. Cho nên Vương Đông Nhi ánh mắt hiện tại cũng hoàn toàn tụ tập tại trên người nàng. Giang Nam Nam cặp môi đỏ mọng nhấp nhẹ, nhìn xem ánh mắt cố chấp Vương Đông Nhi, than nhẹ một tiếng, nói được rồi. Nhưng là, Đông Nhi, ta nhất định phải nói rất đúng. Nếu như lần nữa gặp được Nhật Nguyệt chiến đội, vô luận là tại dưới tình huống nào, cho dù là tại thi đấu vòng tròn giai đoạn, vô luận các ngươi như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không lại buông tha cho, nhất định toàn lực hỗ trợ. Vương Đông Nhi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hai bước, ôm lấy Giang Nam Nam, Nam Nam tỷ, cảm ơn ngươi. Chóp mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Giang Nam Nam trở tay cũng ôm lấy nàng, mỉm cười nói đúng, ta cân nhắc không chu toàn mới đúng. Có cái gì có thể tạ đấy. Đông Nhi, ngươi muốn thật là một cái nam hẳn là tốt. Khụp khụp. Khụp khụp khụp khụp. Từ Tam Thạch ở một bên kịch liệt ho khan, nhìn xem Vương Đông Nhi ánh mắt lập tức tăng nhiều cảnh giác. Vũ Hạo, ngươi để cho ngươi lão bà cô ta lão bà có ý tứ sao? Ai là lão bà của ngươi rồi? Còn không đều tại ngươi cái kia đại hắc tay. Theo hiện tại bắt đầu cướp đoạt ngươi rút thăm tư cát. Giang Nam Nam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Từ Tam Thạch lập tức trung thực rồi. Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn không có mở miệng. Nhưng nhìn xem Vương Đông Nhi ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu. Theo lý trí nhìn lên, hiện tại xác thực không phải cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều mạng tốt thời điểm. Nhưng nếu như tất cả đồng bạn đều cho rằng muốn liều, như vậy, hắn cũng sẽ không phản đối. Chuyện này, chúng ta hay là muốn hướng đại sư huynh xin chỉ thị một lát, lại cuối cùng định đoạt a. Hoắc Vũ Hạo nói ra. Bối bối thập phần đồng ý Vương Thu Nhi ý kiến. Hoắc Vũ Hạo về sau hướng giải thi đấu tổ ủy hội đưa ra. Đường môn chính thức quyết định buông tha cho trận này đã đấu vòng sau đấu vòng loại. Cái gì? Đường môn buông tha cho cùng chúng ta tranh tài. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần nghe được tin tức này về sau, ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ. Tiếu Hồng Trần thì thào nói đây là không phải có nghĩa là chúng ta thắng Sử Lai Khắc a. Bọn hắn mới là Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất đội ngũ a. Lần này cái kia Sử Lai Khắc chiến đội, ngoại trừ đội trưởng thực lực rất mạnh bên ngoài, những thứ khác đều bình thường a. Mộng Hồng Trần nhếch miệng, nói ca, ngươi cũng đừng lừa mình dối người được không? Không có chính thức đánh qua, ngươi không biết xấu hổ nói chúng ta thắng. Xấu hổ không đỏ mặt a. Bất quá, bọn hắn lần này buông tha cho, đối với chúng ta mà nói lúc đó chẳng phải chuyện tốt sao? Thật muốn cùng đường môn liều mạng một hồi, chúng ta cũng tuyệt không dễ chịu. Đằng sau đấu vòng lại dính liền thời gian lại thập phần chặt chẽ. Đối với chúng ta cuối cùng đoạt giải quán quân sẽ rất có ảnh hưởng đấy. Tiếu Hồng Trần cười khổ nói ngươi lại để cho ta trước trong nội tâm thoải mái một lát được hay không được a? Đoạt giải quán quân. Hiện tại ngươi còn muốn lấy đoạt giải quán quân. Ngươi cũng không phải không biết lần này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mắt lại tràn đầy vẻ tức giận. Mộng Hồng Trần cười lạnh một tiếng, nói vì cái gì không muốn? Chẳng lẽ bọn hắn liền nhất định sẽ thắng sao? Ta cũng không tin toàn lực ứng phó phía dưới chúng ta thắng bọn họ không được. Ca, ngươi liền điểm ấy tin tưởng đều không có, thiệt thòi ngươi đã. Tiếu Hồng Trần một chút bưng kín muội muội miệng. Đem nàng nửa câu sau lời nói ngăn cản trở về. Bí mật. Đây là bí mật. Mộng Hồng Trần hừ một tiếng, nói được á. Ta không nói là được. Đường Môn lần này buông tha cho tranh tài. Không chỉ là kiêng kỵ chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Bọn họ là căn bản không có dự bị đấy. Chúng ta sợ giảm bớt thực lực, bọn hắn kỳ thật càng sợ mới đúng. Cho nên mới phải buông tha cho tranh tài. Lần này thật sự đụng phải bọn hắn, chúng ta nhất định sẽ thắng. Bọn hắn nhận thua một lần, về sau cũng không có khả năng lại thắng chúng ta. Tiếu Hồng Trần sờ sờ muội muội đầu, nói ta chỉ đúng cầu nguyện, tại tranh tài ngươi không nên đụng đến Vương Đông. Ngươi dám nói, ngươi đụng phải hắn thời điểm, sẽ không nương tay sao? Mộng Hồng Trần khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ mà nói vậy làm sao rồi, một hồi tranh tài còn nói rõ ràng không là cái gì. Ta chính là oa thiếp hắn, làm sao vậy? Cùng hắn vừa so sánh với tất cả nam nhân đều đúng cạn bã. Tiếu Hồng Trần vẻ mặt im lặng sờ sờ mũi, nói ngươi cái này đã kích mặt quá rộng a. Ta nói cho ra ra đi. Mộng Hồng Trần hừ một tiếng, nói tối đa ta hơn nửa bạn cùng lứa tuổi ba chữ tốt rồi. Dù sao trong mắt ta, ngươi cũng xa xa so ra kém hắn. Tiếu Hồng Trần bi phẫn mà nói thật sự là nữ đại không để lại a. Tốt xấu ta cũng là ngươi anh ruột, ngươi cứ như vậy nói ta à. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu vòng thứ ba đấu vòng loại chi lợi hại. Ngoài rất nhiều người đoán trước. Vì có thể tại thi đấu vòng tròn chiếm cứ một chỗ cắm dùi, nhiều cuộc tranh tài đều đánh đỏ mắt. Một vòng xuống thậm chí có 5 người chết trận, 20 mấy người trọng thương. Bình quân mỗi lần một hồi đều có người thương vong. Vì thế, rất nhiều chiến đội cũng hướng giải thi đấu tổ ủy hội đưa ra dị nghị. Đối với trọng tài khống chế so tài năng lực mãnh liệt nghi vấn, Nhật Nguyệt Đế quốc chính thức vì thế cũng có chút hao tổn tâm trí. Chỉ phải tuyên bố thông cáo. Hứa hẹn tại kế tiếp tranh tài sẽ tận lực bởi trọng tài khống chế tranh tài tiết tấu. Giảm bớt thương vong. Đường Môn cái này một vòng tuy rằng nhận thua. Vậy do mượn vòng thứ nhất tranh tài Hoắc Vũ Hạo một xuyên bảy cầm mắt điểm hành động vĩ đại. Hơn nữa đợt thứ hai đặt cơ sở. Bằng vào nhỏ điểm ưu thế thuận lợi đấu vòng sau. Chỉ có điều thứ tự liền so sánh dựa vào hậu rồi. Vòng thứ ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cần nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, mới tiến hành thi đấu vòng tròn rút thăm nghi thức. Mà cái này một ngày, cũng chính là thế giới dưới lòng đất Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu ngày. Đương Hoắc Vũ Hạo bốn người lần nữa đi vào thanh sát khách sạn thời điểm, Thần An đã tại cửa ra vào tự mình chờ đón rồi. Lần này có chuẩn xác thời gian, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn tự nhiên sẽ không tới muộn. Ngài đã tới. Thần An chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, vội vàng nghênh tiếp trước vài bước cung kính hướng hắn hành lễ. Ừ. Hoắc Vũ Hạo theo trong mũi hừ một tiếng, ta lại để cho những chuyện ngươi làm đều chuẩn bị sao? Thần An chặn lại nói người yên tâm. Đều chuẩn bị xong. Hơn nữa người đến dự thi sự tình ta không có giống bất luận kẻ nào lộ ra. Người trước cùng ta đến phòng khách quý nghỉ ngơi đi, ta đem sửa sang lại tốt tư liệu cho ngài xem. Dẫn đường. Hoắc Vũ Hạo như cũ là một bộ lạnh lùng dạng. Thần An đưa bọn chúng đưa đến dưới mặt đất một tầm kim sắc bên cạnh đại sảnh một cái đại phòng nghỉ. Để cho thủ hạ người bưng lên các loại hoa quả, đồ uống. Hắn lấy ra một phần kiện đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận kiện nhìn mấy lần, nói ngươi giải thích a. Vâng. Thần An nói chúng ta cái này giới cuộc tranh tài tổ chức. Chủ yếu là vì mượn nhờ Minh Đô hiện tại khổng lồ dòng người. lại để cho người bình thường đều có thể tham dự tiến đến. Bởi vậy, theo tư cách thi đấu bắt đầu, chúng ta cũng đã bắt đầu phiên giao dịch. Cái này một vòng đánh bạc pháp cùng tư cách thi đấu giống nhau. Bởi vì dự thi hồn đạo sư số lượng phần đông, tổng cộng có 110 mấy vị đấu vòng sau. Với cá nhân đến đánh cuộc thì quá phiền toái. Hay là với còn thừa nhân số phương thức tiến hành. Có thể đánh bạc đơn số chẵn. Có thể đánh bạc bội số. Bội số càng nhỏ tỷ lệ đặt cược cuối tháng, bội số càng lớn tỷ lệ đặt cược càng cao. Thí dụ như, nếu như người đặt cược vốn đánh bạc luôn đấu vòng sau nhân số đúng hai bội số, vậy cũng chỉ có thể đạt được một bồi thường 1.3 tỷ lệ đặt cược. Nếu như người trực tiếp đặt cược cuối cùng đấu vòng sau nhân số, như vậy sẽ đạt được cùng đến lượt nhân số đồng dạng bội số ban thưởng. Vừa nói, hắn đi qua một hắc kim tạp đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Nói đây là người lần trước đặt cược tiền. Chúng ta dựa theo gấp 3 tiến hành bồi thường thanh toán. Người yên tâm, có quan hệ người hết thảy. Cũng chỉ có ta tự mình biết, tuyệt đối không có hướng phía trên báo cáo. Nhưng ta phải nhắc nhở người chính là tại tranh tài lúc ban đầu hai đợt ta đều là tổng giám đốc phán dài. Nhưng theo vòng thứ ba bắt đầu, sẽ có phía trên đại nhân vật xuống tự mình chủ trì. Người nếu như muốn che giấu thân phận lời mà nói, hay là muốn hơi chút chú ý một chút mới tốt. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói một chút phần thưởng tình huống. Vâng. Tư cách thi đấu thông qua, chúng ta phần thưởng đúng 5.000 kim hồn tệ mỗi người. Đã cũng đánh vào người tấm thẻ này rồi. Hôm nay cái này một vòng so tài thắng được người. Đem có thể theo chúng ta bày ra 28 loại kim loại hiếm đảm nhiệm tuyển một loại. Lấy đi một ca, gơn. Vòng tiếp theo thì là tam công cân. Về sau từng vòng một đều có chỗ gia tăng. Đợi đến lúc nhân số ít tại 10 người thời điểm, chúng ta sẽ đẩy ra 5 loại đặc biệt hy hữu kim loại, cụ thể ban thưởng số lượng còn không có cuối cùng xác định. Còn chân chính tiết mục cuối cùng thì là tại chúng ta cùng mặt khác hai đại thế lực chung kết quyết tái bên trên. Đến lúc đó, chúng ta tam phương đều muốn theo cạnh mình thắng được hồn đạo sư tuyển ra 3 người tiến hành chung kết quyết tái. Cuối cùng quán quân có thể đạt được chúng ta tam gia dưới mặt đất thế lực lần này giải thi đấu tổng thu nhập 1% với tư cách ban thưởng. Đồng thời còn nghĩ đạt được 28 loại kim loại hiếm đảm nhiệm tuyển tùy ý phối hợp 100 kg phối hợp. 5 loại đặc thù kim loại hiếm mỗi lần loại 1K, gơn, giải thưởng lớn. Tổng giá trị tối thiểu cũng muốn vượt qua 1.000.000 kim hồn tệ rồi. Cũng đang bởi vì như thế, chúng ta lần này mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy vị ưu tú hồn đạo sư dự thi. Người cùng người huynh trưởng nhị vị nếu như đều là cấp hồn đạo sư. Đây chính là lần này giải thi đấu cuối cùng quán quân cực kỳ có lợi tranh đoạt người A. Ta phi thường xem trọng nhị vị. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói đáng tiếc, hôm nay đặt cược không thể trực tiếp đặt cược cá nhân. Hôm nay so cái gì? Thần An trên trán toét ra 3 đạo đen tuyến. Tâm âm thầm oán thầm. Người mặc dù là đại nhân vật, nhưng nếu như đến dự thi cũng là bằng bản lĩnh thật sự. Hệ so sánh thi đấu so cái gì cũng không biết. Đây là không phải quá vô lễ rồi hả? Hắn tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng có thể không dám nói ra. Chặn lại nói cái này một vòng đúng mệnh đề hồn đạo khí chế tác. Chế tác phẩm chất càng cao càng tốt. Bởi vì là vòng thứ nhất. Hơn nữa tranh tài chế tác hồn đạo khí nguyên liệu đều là chúng ta cung cấp. còn có thể lại để cho hồn đạo sư môn mang đi. Bởi vậy cái này một vòng có thể so với so sánh hà khắc. Thiết trí một cái tương đối cao cánh cửa. Hoắc Vũ Hạo có chút không kiên nhẫn mà nói đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Ta muốn biết chính là cái này mệnh đề là cái gì. Cái này là rõ ràng đi cửa sau rồi. Bất quá, hắn càng như vậy, thần an ngược lại cảm thấy càng bình thường. Chặn lại nói cái này một vòng so chính là Nai Bình chế tác. Yêu cầu muốn tại 3 canh giờ bên trong. Hoàn thành một cái ít nhất 3 cấp trở lên Nai Bình chế tác. Không thể hoàn thành cũng sẽ bị đào thải. Tuy rằng đồng dạng là 3 cấp hồn đạo khí. Nhưng Nai Bình chế tác chi phức tạp. Đã có thể cùng bình thường tứ cấp hồn đạo khí so sánh với. So sánh với một vòng tư cách thi đấu quả nhiên là muốn khó hơn nhiều rồi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói có chút ý tứ. Ngươi đi ra ngoài mau lên. Tranh tài nhanh lúc mới bắt đầu lại đến nói cho chúng ta biết. Vâng. Thần An đáp ứng một tiếng, rời khỏi phòng nghỉ đi. Hòa Thái Đầu sợ nơi này có nghe lén hồn đạo khí. Chẳng qua là hướng Hoắc Vũ Hạo đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Hoắc Vũ Hạo ý niệm lập tức tại đầu óc hắn xuất hiện. Cái này một vòng. Ta muốn cho cái kia thần an càng thêm kiên định. Chúng ta là đến từ chính thánh linh giáo người. Đại ca tí nữa chúng ta như vậy. Thần an đúng tổng giám đốc phán dài còn muốn an bài tranh tài tự nhiên là bận rộn vô cùng. Đến đây thông tri Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu tranh tài sắp bắt đầu chính là hắn thủ hạ đắc lực. Vương Đông Nhi cùng Na Na liền ở lại phòng nghỉ rồi. Hòa Thái Đầu phụ giúp Hoắc Vũ Hạo đi vào kim sắc đại sản. Lúc này đây bọn hắn cũng sẽ không lại bị người coi thường rồi. Tư cách thi đấu giai đoạn sau cùng cái kia kinh người bạo đầu quả thực làm cho không ít người hơi khiếp sợ. May mắn đây chẳng qua là tư cách thi đấu cũng không có gì dưới mặt đất thế lực đại nhân vật đến đây quan sát. Bằng không mà nói coi như thần an cố tình che giấu cũng là không thể nào che giấu ở đấy. Rất nhiều người chứng kiến ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo đều không hẹn mà cùng chuyển khai dời đi chỗ khác ánh mắt. Không dám nhìn tới hắn. Tuy rằng không có người biết rõ khi đó Hoắc Vũ Hạo là thế nào làm đấy. Nhưng động một chút lại làm cho người ta bạo đầu. Đây cũng quá hung tàn rồi. Đừng nói những thứ này tiết mệnh khách quý đổ khác. Coi như là những cái kia kim sắc đại sảnh nhân viên công tác chứng kiến Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu cũng đều là lập tức sắc mặt đại biến tận khả năng biểu hiện cung kính một điểm. Thỏ Tử Hồ Bi A. Vạn Vương chết nhưng lại tại vài ngày trước. Tuy rằng bọn hắn không biết Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đúng đang làm gì. Nhưng thần an đã rơi xuống phong khẩu lệnh, ai cũng không muốn làm người thứ hai Vạn Vương. Tại thần an thuộc hạ dưới sự hướng dẫn. Lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu bị trực tiếp mời lên trung tâm sân khấu. Cũng được an bài tại một cái tương đối bắt mắt địa phương. Hai cái bàn kim loại song song cùng một chỗ. Màu trắng bạc mặt bàn tại sáng ngời ngọn đèn chiếu rọi xuống nhưng không có nửa phần phản quang. Ngoài trừ các loại chế tác hồn đạo khí chế thức thiết bị bên ngoài. Tổng cộng có 10 loại bất đồng kim loại hiện lên hiện tại hồn đạo khí chế tác trên đài. Khi có 3 loại đều là thiết hợp chế tác Nai Bình hạt tâm pháp trận kim loại hiếm. Mặt khác thức chủng tuy rằng không tính là hy hữu. Nhưng cũng là giá trị xa xỉ cao đoan kim loại. Sức nặng đều rất đủ. Thất chủng cao đoan kim loại tất cả đều vượt qua tam công cân. 3 loại kim loại hiếm cũng có tất cả 1 ca. Gơn. Nhiều. đầy đủ hiện ra tịch thủy minh tài đại khí thô. Hòa Thái đầu trước đem Hoắc Vũ Hạo đổ lên một bàn kim loại về sau. Chính mình mới đi đến được một cái khác dương bàn kim loại. Lúc này, đến đây dự thi hồn đạo sư môn cũng đã đến đông đủ. Tại Thần An tận lực an bài xuống, hai người bọn họ vốn chính là cuối cùng đến đấy. Thần An thật đúng là hảo ý tránh khỏi bọn họ chờ đợi. Nhưng là không thể nghi ngờ lại để cho Hoắc Vũ Hạo huynh để hai người càng bị đổ khách môn chỗ nhìn chăm chú. Yên lặng. Tranh tài 5 phút đồng hồ hậu chính thức bắt đầu. Ta là bản luân so tài tổng giám đốc phán dài, ta lại lần nữa phục một lát tranh tài quy tắc. Kim sắc trong đại sảnh tất cả khách tại hồn đạo sư môn chế tác hồn đạo khí quá trình không được phát ra bất kỳ thanh âm gì. Người vi phạm sắp bị trục xuất bên ngoài tràng. Bất quá mời mọi người yên tâm. Trải qua cái này một vòng về sau, chúng ta vòng tiếp theo dự thi hồn đạo sư môn đem tất cả đều có thể tại trên đài tiến hành tranh tài. Khi đó chúng ta có thể thông qua tĩnh âm hồn đạo vòng bảo hộ đến giúp bọn hắn hoàn thành cách âm. Đến lúc đó các vị khách có thể tự do nói chuyện với nhau rồi. Bản luôn còn muốn mời mọi người nhẫn nại một lát. Các vị hồn đạo sư xin chú ý. Ta hiện tại tuyên bố bản luân so tài nội dung. Bản luân tranh tài là mệnh đề hồn đạo khí chế tác, yêu cầu mọi người ít nhất chế tác một cái 3 cấp nai bình. Nếu như có thể hoàn thành tứ cấp trở lên nai bình, như vậy, vòng tiếp theo đem miễn thử. Trực tiếp tiến vào chính thi đấu vòng thứ 3. Tranh tài thời gian là 3 canh giờ. Người chưa hoàn thành sắp bị đào thải. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. 5 phút đồng hồ thời gian thoáng qua tức qua, nương theo lấy Thần An một tiếng tranh tài bắt đầu. Toàn bộ kim sắc đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả hồn đạo sư đều lập tức đã bắt đầu bận rộn. Hòa Thái đầu nhìn thoáng qua bên người Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, làm tứ cấp nai bình vòng tiếp theo có thể miễn thử. Chúng ta có muốn hay không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói theo kế hoạch tiến hành. Không thể quá dễ làm người khác chú ý. Thần An tên ngu ngốc này, đã để cho chúng ta bị người nhìn chăm chú rồi, ít xuất hiện mới có thể kiếm nhiều tiền. Bị người chú ý khá hơn rồi. Chúng ta còn thế nào đánh bạc a? Lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo không có lại phóng xuất ra chính mình ám kim khủng trảo. Chẳng qua là đơn giản dùng tay phải cầm lấy một khối thiết hợp kim loại bắt đầu thông qua chế tác trên đài phụ trợ khuôn đúc công cụ chế tác nai bình vỏ ngoài. Động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng rất chuẩn xác. Nhưng không phải thành thạo. Đúng nhìn không ra cửa gì đạo đấy. Hòa Thái đầu bên kia cũng kém không nhiều lắm. Hai người một mực bảo trì vững vàng tiến độ tiến hành chế tác. Đối với mặt khác hồn đạo khí mà nói, vỏ ngoài càng nhiều nữa tác dụng chẳng qua là bảo hộ cùng trang trí. Có thể nai bình lại bất đồng. Nai bình mỗi một đạo trình tự làm việc đều muốn để tránh cho hồn lực trôi đi làm trọng. Bởi vậy đối ngoại sát yêu cầu liền thập phần nghiêm khắc. Phong kín tính phải vô cùng tốt. Đại bộ phận bộ vị càng là muốn nhất thể thành hình mới có thể. Tịch thủy minh phù hợp chế tác đài coi như không tệ. Có được hồn đạo dập thiết bị. Có thể trực tiếp dập thành hình. Cái này lại để cho chế tác nai bình quá trình đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Rất nhanh. Một cái dùng Nhật Nguyệt Đế Quốc đặc sản tinh ma làm bằng đồng làm ra vỏ ngoài liền xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt tranh tài trên đài. Ngẫm đầu nhìn thoáng qua chung quanh đang tại bận rộn trong hồn đạo sư môn. Hoắc Vũ Hạo không nhanh không chậm theo ba loại kim loại hiếm trung tuyển chọn cùng nơi thiên linh ngân. Ba loại kim loại hiếm trong trân quý nhất, giá trị cao nhất. Phóng ở trước mặt mình. Dùng thiết cát hồn đạo khí cắt xuống bốn cái lớn nhỏ không sai biệt lắm hình vuông khối lập phương. Mỗi lần cùng nơi đều tại 200 khắc tả hữu. Phóng ở trước mặt mình. Nai Bình sở dĩ nói chế tác phức tạp khó khăn. Ngoại trừ vỏ ngoài yêu cầu bên ngoài. Bên trong yêu cầu cũng là thập phần tinh vi đấy. Đầu tiên chính là nó cần hai cái hạt tâm pháp trận. Một cái là tụ năng lượng hạt tâm pháp trận, một cái là chứa đựng hạt tâm pháp trận. Tại hồn sư rót vào hồn lực thời điểm. Trước thông qua tụ năng lượng hạt tâm pháp trận đem hồn lực đạo nhập. Sau đó lại chứa đựng đến bịt kín tính rất mạnh chứa đựng hạt tâm pháp trận bên trong. Lúc này mới có thể đủ hoàn thành là quan trọng nhất chế tác. Sau đó còn muốn đối hai cái hạt tâm pháp trận tiến hành khung kết nối. Trong lúc không thể ra hiện chút nào độ lệch. Bằng không mà nói. Một khi có vấn đề. Nai Bình rất có thể liền biến thành bổ sung năng lượng hậu lập tức nổ tung tạc đạn. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo cắt ra bốn khối thiên linh ngân tự nhiên với hắn công dụng. Không có lại dùng ám kim khủng trảo, Hoắc Vũ Hạo lấy ra trên bàn chế thức khắc đao. Đem bên trong một khối thiên linh ngân dùng chế tác trên đài sợi tổng hợp rảnh cố định tốt. Hắn chỉ có một tay, tại ẩn dấu thực lực dưới tình huống chế tác hồn đạo khí đúng là có chút bất tiện đấy. Không có ai chứng kiến. Cúi đầu Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi phát sáng lên. Đều khối thiên linh ngân kết cấu hoàn toàn hiện lên hiện tại hắn tinh thần chi lực trong. Tử cực ma đồng tiến vào đến cao giai nhất đoạn. Hắn đã hoàn toàn có thể thông qua tinh thần lực đem một ít rất nhỏ đồ vật hoàn toàn hiện lên hiện tại tinh thần của mình trong thế giới. Luận hồn đạo khí chế tác trình độ, Hoắc Vũ Hạo nhưng thật ra là phải kém sắc tại Hòa Thái Đầu vài phần đấy. Một cái là bởi vì Hòa Thái Đầu tu vị rất cao. Lại một cái chính là Hòa Thái Đầu đối hồn đạo khí sở trường nếu so với Hoắc Vũ Hạo dụng tâm nhiều hơn. Nhưng là đây là đang Hoắc Vũ Hạo không sử dụng linh mâu điều kiện tiên quyết. Lúc trước Phạm Vũ vừa thu Hoắc Vũ Hạo làm đồ đệ thời điểm cũng đã biết rõ linh mâu loại này vũ hồn đối với hồn đạo sư mà nói quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Vô luận là tại chế tác hồn đạo khí hay là sử dụng hồn đạo khí đều là như thế. Minh Đức Đường hơn 2 năm tôi luyện. Làm cho Hoắc Vũ Hạo đem linh mâu cùng hồn đạo khí chế tác đã hoàn toàn tan làm một thể. Thiên linh ngân tính chất kỹ càng. Là trọng yếu hơn đúng bản thân cứng cỏi đồng thời. Tính chất còn vô cùng đều đều. Không giống có chút kim loại tại bất đồng vị trí tính chất sẽ xuất hiện rất nhỏ độ lệch. Đây cũng là vì cái gì thiên linh ngân đúng trong cấp thấp hồn đạo khí hạt tâm pháp trận chế tác lúc chọn lựa đầu tiên nguyên nhân. Chế tác chư các thần nổ pháo hạt tâm pháp trận thời điểm cũng không cam lòng sử dụng thiên linh ngân a. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm âm thầm cảm thán. Trong tay khắc đao cũng bắt đầu chuyển động. Chớ nhìn hắn chỉ có tay phải, nhưng tay lại cực ổn. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm khắc đao trung đoạn thoáng gần phía trước vị trí. Ngón giữa tức thì vượt qua lấy dùng để nhấc khớp xương đỉnh tại khắc đao phía dưới. Đem nó hoàn toàn cố định tại chính mình cái này ba chỉ tầm đó. Màu trắng bạc lưỡi đao hiện lên hình thang. Khắc đao phần đuôi thì là bén nhọn hình mũi khoan tuyệt đại bộ phận khắc đao đều là loại này hình thái đấy. Cũng bị hồn đạo sư môn xưng là chế thức tiêu chuẩn. Lưỡi đao khinh hoa, hồn lực rót vào. Khắc đao mặt ngoài lập tức nhiều hơn một tầm nhàn nhạt bạch quang. thiên linh ngân một cái sườn bị nhẹ nhàng linh hoạt cắt xuống dưới. Khắc đao hướng tiếp theo chuyển, một cái xảo diệu hình cung dấu vết liền lưu tại ở trên. Hoắc Vũ Hạo ba chỉ rất nhỏ rung chạy lệnh. Thời khắc đó đao giống như là có linh tính độc xà thổ tính bình thường. Vây quanh cái kia một ít khối thiên linh ngân cao thấp bay tán loạn. Kim loại mảnh vụn không ngừng theo thiên linh ngân bên trên rơi. Đều đều rải tại Hoắc Vũ Hạo chế tác chỗ chung quanh. Nhanh, chuẩn, ổn. Nhìn qua và những người khác động tác không có gì khác nhau đó Hoắc Vũ Hạo, nhưng là rất được hồn đạo sư tinh túy. Nếu có đẳng cấp cao hồn đạo sư ở chỗ này chứng kiến hắn chế tác, nhất định cũng sẽ nhịn không được phát ra tán thưởng. Hòa Thái Đầu chế tác hạt tâm pháp trận phương thức cùng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bất đồng. Hoắc Vũ Hạo trong tay khắc đao như là nước chảy mây trôi bình thường, hầu như không chút nào dừng lại. Mà trong tay hắn khắc đao nhưng là mỗi lần ra một đao đều muốn dừng một chút. Giống như là cần có thời gian suy nghĩ cùng phán đoán tựa như. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý liền phát hiện. Hắn mỗi lần dừng lại thời gian dĩ nhiên đều là giống như đúc đấy. Hơn nữa cũng liền chẳng qua là cái kia một cái chớp mắt mà thôi. Liên tục tiết tấu tính thậm chí so Hoắc Vũ Hạo cái kia nước chảy mây trôi giống như động tác thay đổi lớn có xem xét tính. Đây đã là đẳng cấp cao hồn đạo sư mới có thể nắm giữ minh khắc tiết tấu. Mỗi lần một vị đẳng cấp cao hồn đạo sư tại chế tác hồn đạo khí thời điểm đều có thuộc về mình tiết tấu. Ngàn vạn không nên xem thường trong nháy mắt đó dừng lại. Hòa Thái Đầu cũng không có Hoắc Vũ Hạo thiên phú dị bẩm linh mâu làm ra rất phán đoán chuẩn xác. Hắn tại chế tác hồn đạo khí thời điểm. Tất cả phán đoán đều cần dựa vào kinh nghiệm của mình cùng nhãn lực. Cùng với chỉnh thể khống chế. Cái kia một cái chớp mắt dừng lại. Đúng là hắn suy nghĩ thời gian. Mà một khi tiến vào thuộc về mình tiết tấu. Như vậy, tinh thần lực của hắn, hồn lực, lực chú ý liền tất cả đều hội theo tiết tấu mà động. Ba cấp nai bình phức tạp đúng đối với ba cấp hồn đạo khí mà nói đấy. Tại Hòa Thái Đầu tận lực áp chế tiết tấu dưới tình huống. Hai cái hạt tâm pháp trận cũng chỉ dùng nửa canh giờ không đến liền hoàn thành. Tiết tấu là không thể phá hư đấy, chế tác tốc độ quá nhanh hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ở đằng sau lắp ráp kết nối chế tác bên trên chậm rãi kéo dài thời gian rồi. Mà Hoắc Vũ Hạo bên kia lại vẫn còn tiếp tục minh khắc. Nhưng hắn minh khắc thiên linh ngân đã đến thứ ba khối. Hoắc Vũ Hạo chế tác vô cùng chăm chú. Trong tay khắc đao cao thấp tung bay nhưng cẩn thận tỉ mỉ. Cùng ngày hôm kia tham gia tư cách thi đấu lúc tùy ý hoàn toàn bất đồng. Ngày hôm kia hắn vốn chính là muốn lập uy đấy, do đó dẫn xuất hắn đều muốn dẫn xuất người, đưa đến thử mục đích. Mà thân là một người hồn đạo sư. Phàm Vũ Tại vừa mới bắt đầu dạy bảo hắn thời điểm liền đã nói với hắn. Vô luận lúc nào. Đều muốn tôn trọng tác phẩm của mình. Chỉ có chính mình tôn trọng tác phẩm. Hồn đạo khí mới có linh tính. Hòa Thái Đầu thật vất vả mới kéo dài đến một canh giờ. Ở phía trước đã có hơn 10 người hồn đạo sư hoàn thành chế tác về sau. Lúc này mới chậm quá hoàn thành trong tay nai bình cuối cùng chế tác. Mà Hoắc Vũ Hạo bên kia cũng cuối cùng bắt đầu cuối cùng lắp ráp. Một tay lắp ráp. Như thế nào cũng không có khả năng như hai cánh tay như vậy linh hoạt. Nhưng động tác của hắn nhưng là không nhanh không chậm. Đầy đủ lợi dụng lấy hồn đạo khí chế tác nền tảng phụ trợ. Một lát sau. Một cái tinh xảo màu xanh nai bình đã chế tác hoàn thành. Ngẫm đầu, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Tại hắn chế tạo làm ra ba cấp trong hồn đạo khí, đây tuyệt đối cũng coi là đầy nhất ý một kiện rồi. Hơn nữa còn là tại sử dụng bình thường khắc đao dưới tình huống hoàn thành. Cái loại này cẩn thận nhập vi minh khắc. Thậm chí lợi dụng ổn định thiên linh ngân trong một ít cực kỳ rất nhỏ kim loại biến hóa đến đạt thành mục đích của mình. Cho dù chẳng qua là đã làm ra một kiện ba cấp hồn đạo khí, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã có loại rực rỡ một cảm giác mới. Hoàn thành. Hòa Thái đầu hướng Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hỏi. Ừ. Hoắc Vũ Hạo cầm trong tay nai bình đưa cho hắn. Tại từng cái tranh tài đài đằng sau đều đứng đấy có trọng tài, chứng kiến động tác của hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá, xét thấy thần An đã sớm bắt chuyện qua, vị này trọng tài cũng chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không thấy. Hòa Thái đầu đem Hoắc Vũ Hạo đưa tới nai bình cùng mình chế tác nai bình song song đặt ở cùng một chỗ. Hai người dùng nguyên liệu đều là giống nhau. Nhưng Hoắc Vũ Hạo chế tác nai bình nếu so với hắn cái này hơi dài một điểm. Mà vào tay về sau, Hòa Thái đầu trên mặt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Hòa Thái đầu đã là thất cấp hồn đạo sư rồi, tiến nhập đẳng cấp cao hàng ngũ. Cho dù là tại Sử Lai Khắc trong học viện, cấp bậc của hắn cũng là sắp xếp thượng hào. Muốn biết rõ, thẳng đến hiện tại, Phạm Vũ cũng còn không có tiến vào đến cấp 9 cảnh giới. Nói cách khác, bát cấp hồn đạo sư chính là Sử Lai Khắc học viện bên kia cấp bậc cao nhất tồn tại. Đương nhiên, trong chuyện này đúng không tính Hiên Tuế Văn đấy. Hiên Tuế Văn cũng được xưng đúng bát cấp hồn đạo sư, nhưng hắn cái kia bát cấp cùng Phạm Vũ liền hoàn toàn bất đồng. Minh Đức Đường cấp cao nhất nghiên cứu viên A. Có lý luận tri thức cùng tất cả phương diện năng lực lên. Hắn đã sớm tiến vào đã đến cấp 9 cảnh giới. Chẳng qua là khổ nỗi tu vị không đủ mà thôi. Hồn đạo sư cấp bậc càng cao, tại chế tác hồn đạo khí thời điểm đối hồn lực yêu cầu cũng liền càng cao. Như Hoắc Vũ Hạo hiện tại cấp bậc này. Nương tự theo song sinh vũ hồn chỉnh thể hồn lực ưu thế có thể vượt cấp chế tác lục cấp hồn đạo khí, trở thành lục cấp hồn đạo sư. Nhưng coi như là hắn như vậy đặc thù tình huống, chờ đến bát cấp hồn đạo sư thời điểm, cũng là quyết không có thể nào vượt cấp chế tác cấp 9 hồn đạo khí đấy. Không có phong hào đấu la cấp độ thực lực cường đại, là tuyệt đối không cách nào hoàn thành cấp 9 hồn đạo khí chế tác đấy. Tùy tiện làm việc, chỉ biết mang đến nguy hiểm tánh mạng. Hiên Tuế Văn liền đã từng không chỉ một lần đã cảnh cáo Hoắc Vũ Hạo. Không có khả năng đối thiên phú của mình không có sợ hãi. Không biết có bao nhiêu hồn đạo sư hủy diệt tại chính mình thí nghiệm bên trong. Hoắc Vũ Hạo đối với cái này cũng khắc sâu lấy đó mà làm gương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 519 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 519 Nhật Nguyệt Chiến Đội. Lúc này, khi Hòa Thái đầu vào tay Hoắc Vũ Hạo cái này nai bình về sau, để cảm giác chính là cân đối. Lại khó có thể hình dung cân đối cảm giác. Phản phất cái này căn bản không phải kiện hồn đạo khí, mà là khối kim loại tính chất, mật độ bộ dáng kim loại. Toàn bộ nai bình từng vị trí, cho hắn xúc cảm đều là dạng đấy. Vô luận là sức nặng hay là những thứ khác cái gì, đều là như thế. Loại cảm giác này thật sự đúng quá kỳ lạ. Mà so với việc Hoắc Vũ Hạo cái này nai bình, Hòa Thái đầu lại nhìn chính mình đấy. Vẻ ngoài không kém bao nhiêu dưới tình huống, tại chỉnh thể cân đối bên trên muốn sai rồi. Tiểu nhị đệ, ngươi cái này ba cấp nai bình, không phải tứ cấp, hơn hẳn tứ cấp A. Hòa Thái Đầu không khỏi cảm thán nói. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười, nói vừa rồi cảm giác rất tốt. Xem ra, loại này tranh tài dưới điều kiện thoáng mang đến không khí khẩn trương lại càng dễ làm ta tinh thần tụ tập. Bên cạnh còn có ngoại nhân. Hắn đương nhiên không thể nói đây là hắn lần thứ hai thử đem hữu hình vô chất cường độ tinh thần lực hoàn toàn dung nhập vào chỉnh thể chế tác chi. Hòa Thái Đầu vẫy tay kêu lên đằng sau trọng tài, đem mình và Hoắc Vũ Hạo tác phẩm đưa tới. Hai người trọng tài phân biệt cầm lấy sữa của bọn hắn bình. Nói nhị vị xin chờ một chút. Chúng ta cần mời tổng tài phán trưởng giám sát thí nghiệm. Sau khi hoàn thành, mới có thể xác định thành tích của các ngươi. Hoắc Vũ Hạo phất phất tay, để cho bọn họ đi. Huynh đệ hai người đối mặt mắt, trên mặt đều toát ra mỉm cười thản nhiên. Không biết vì cái gì, Hoắc Vũ Hạo hôm nay cảm thấy Hòa Thái Đầu con mắt đặc biệt sáng ngời. Có lẽ là bởi vì cái này hồn đạo sư tranh tài mới là hắn chính thức thứ A. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình vị nhị sư huynh trên người tản mát ra phấn khởi khí tức. Rất nhanh, Thần An liền đã đi tới. Cầm chính là cầm lấy Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu hai cái nai bình, giờ này khắc này. Sắc mặt của hắn hoàn toàn là khiếp sợ đấy. Đi vào Hoắc Vũ Hạo trước mặt, thấp giọng nói đây là tác phẩm của ngài. Hắn đem Hoắc Vũ Hạo chế tác chính là cái kia nai bình đưa tới. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận nai bình nhẹ gật đầu. Thần An thở sâu, mắt tràn đầy kính ý quá hoàn mỹ. Hắn lúc này kính nể hoàn toàn là phát ra từ nội tâm đấy. Lần thứ hai điểm đều không có bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã từng bày ra qua ghi hồn sư năng lực mang đến sợ hãi mà ra vẻ cung kính. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười, nói chúng ta đây có thể thông qua khảo hạch A. Đương nhiên, Thần An không chút lựa chọn nói ra. Kiến thức người hôm nay làm, ta càng ngày càng có lòng tin người đem đại biểu chúng ta Tịch Thủy Minh xuất chiến. Nhưng người cái này nai bình ta sẽ không đưa trước đi. Đây chính là Minh Đức Đường bất truyền bí mật. Người không có lắp ráp tự hủy trang bị A. Hoắc Vũ Hạo ngạo nghệ nói nếu như bỏ thêm tự hủy trang bị, nó sẽ không hoàn mỹ. Ngươi nói không phải sao? Tặng cho ngươi A. Nếu như về sau nếu là bởi vì nó xảy ra vấn đề gì cũng duy ngươi là hỏi. Tiễn đưa, đưa cho ta. Thần An giật mình. Mặc dù hắn biết rõ tay chỉ là ba cấp nai bình, nhưng hắn vừa rồi thử qua, coi như là giống như tứ cấp nai bình cũng chịu tải không được nó chỗ chịu tải nhiều như vậy hồn lực A. Với ba cấp nai bình kết cấu hoàn thành tứ cấp nai bình hiệu dụng, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Càng làm hắn rung động chính là nai bình bên trên bổ sung phong kín hệ thống. Không sai, Hoắc Vũ Hạo chế ra chính là cái phong kín nai bình. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới so Hòa Thái Đầu muốn nhiều hoàn thành hai cái phong kín pháp trận. Hơn nữa dựa theo đặc thù vị trí cát, nương tựa theo chính mình kinh người cảm giác đem hoàn mỹ chứa vào kia, lại để cho nai bình phong kín tính đạt tới tốt nhất. Như vậy cái nai bình giá cả tuy rằng xa xỉ, nhưng cũng không trở thành lại để cho Thần An biến sắc. Làm hắn biến sắc chính là như vậy tài nghệ a. Hoắc Vũ Hạo không có ở cái này nai bình bên trên lưu lại bất luận cái gì phong ấn hoặc là tự hủy trang bị. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể thông qua tháo dỡ cùng nghiên cứu đến học tập Hoắc Vũ Hạo chế tác cái này nai bình phương pháp. Đối với Thần An mà nói, phần này lễ cũng không phải là có thể sử dụng tiền tài đến cân nhắc đấy. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói cho huynh đệ chúng ta tiến vào Hạ Luân tư cách chứng minh. Chúng ta phải đi về rồi. Thần An thở sâu, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngoại trừ cung kính bên ngoài. Lại thêm chút ít vật gì đó khác. Ừ, không lời nào cảm tạ hết được. Người yên tâm, người lời nhắn nhủ thiết sự tình tiểu nhân định toàn lực ứng phó. Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay, nói tại ngươi chức quyền trong phạm vi cho nhiều ta chuẩn bị điểm kim loại hiếm là được. Ta có thể dùng tiền mua. Ngươi cũng minh bạch, chúng ta hồn đạo sư đối kim loại hiếm nhu cầu có bao nhiêu. Cũng không đủ kim loại hiếm, làm thí nghiệm đều khó khăn.